Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, tiên thuật cùng chú ấn. Kakashi cảm thấy thân thể mát lạnh, lập tức trong thân thể liền phát sinh biến hóa. Tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng bao vây lấy từ ngoại giới mà đến tự nhiên năng lượng. Ba chậm rãi giao hòa. Bỗng nhiên, Kakashi mở mắt. Kia trong con mắt là cốc hoành đồng. Tùy theo mà đến, Kakashi tay phải trực tiếp bành trướng. Con ếch biến. Đúng lúc này, thâm tác tiên nhân trong tay hắc bổng trực tiếp đập vào Kakashi trên đầu. Ba, một tiếng vang giòn. Kakashi liền cảm giác thể nội vừa mới kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng trong nháy mắt bị bài xuất. Bên ngoài cơ thể, Kakashi mồ hôi nhễ nhại. Hai tay chống trên mặt đất. Miệng lớn địa thở hổn hển, hảo hảo hiểm, kém một chút liền biến thành thạch con ếch. Kakashi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa mới trong nháy mắt đó, Kakashi kém chút cho là mình liền muốn biến thành hòn đá. Tiểu Kakashi, lần thứ nhất hấp thụ tự nhiên năng lượng là như vậy. Người muốn nhớ lấy, duy nhất một lần không thể hấp thụ quá nhiều tự nhiên năng lượng. Bằng không, liền xem như ta cũng vô pháp khu trục. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ trở nên cùng những cái kia tượng đá đồng dạng. Vâng, sâu làm đại nhân, ta hiểu được. Tiếp tục đi. Kakashi nhẹ gật đầu, lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Cảm ngộ vậy dĩ nhiên bên trong năng lượng. Thâm tác tiên nhân nhìn xem Kakashi, nhưng trong lòng có chút chấn kinh. Vừa mới Kakashi tại mất khống chế trước đó, trên mặt hiện ra vẻ mặt, cần phải so Jiraiya cùng Minato hoàn mỹ nhiều. Mà Kakashi bất quá là vừa bắt đầu tiếp xúc tiên thuật. Không nghĩ tới liền năng làm đến bước này. Dựa theo loại tình huống này xem ra, Kakashi rất có thể sẽ tu hành ra so Minato cùng Jiraiya càng thêm cường đại tiên nhân hình thức. Thật không hổ là bị con cóc lớn tiên nhân xem trọng người. Thiên phú quả nhiên không tầm thường a, thâm tác tiên nhân như vậy cảm khái nói. Liền lần nữa xem ra Kakashi thân thể phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá lần này muốn so với lần trước muốn chậm nhiều. Hiển nhiên, Kakashi đang từ từ thích ứng bên trong. Mà lại cái này thích ứng tốc độ. Còn tại thâm tác tiên nhân đoán trước phía trên. Tự nhiên năng lượng tại Kakashi thể nội du tẩu. Mà lúc này trên cổ chú ấn cũng tản ra nhàn nhạt dư ôn. Cái kia màu đen ấn ký tại thời khắc này bắt đầu phiếm hồng. Kakashi nhướng mày. Hiển nhiên loại cảm giác này để Kakashi có chút không thoải mái. Thâm tác tiên nhân ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía kia chú ấn trong mắt lộ ra ngưng trọng. Ba đại thánh địa tiên thuật cũng không giống nhau. Mặc dù nguyên lý không sai biệt lắm. Nhưng là ứng dụng phương hướng lại là khác nhau rất lớn. Diệu Mộc Sơn tiên thuật tu hành không làm lại biến thành tảng đá. Long Địa Động tiên thuật tu hành không làm thì là sẽ tinh thần rối loạn. Nếu như Kakashi có thể nắm giữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Như vậy cái này chú ấn tự nhiên là có thể bị Kakashi thong dong giải quyết. Thậm chí còn có thể thông qua cái này chú ấn dòm ngó Long Địa Động tiên thuật huyền bí. Cái này đối với Kakashi tới nói, là một phần kỳ ngộ, cũng là một phần khảo nghiệm. Dù sao muốn lĩnh ngộ một loại tiên thuật, liền cần cực kỳ cường đại thiên phú. Lĩnh ngộ hai loại khác biệt tiên thuật, loại yêu cầu này liền cao hơn. Chú ấn loại này đồ vật tại thâm tác tiên nhân trong mắt. Thật là thiên tài tác phẩm, mặc dù nhưng cái này chú ấn còn không thành thục, nhưng lại đã đem tiên thuật khác ở một cá nhân trên thân thể. Nếu như có thể đem nó khai phát thành thục lời nói. Kia bị thực hiện chú ấn người liền có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Mặc dù cái này chú ấn đối bị thực hiện người yêu cầu rất cao. Nhưng là so với tu hành tiên thuật độ khó. Không thể nghi ngờ là thấp xuống rất nhiều. Orochimaru không hổ là thiên tài. Mặc dù tại tiên thuật phía trên không có thiên phú. Nhưng lại làm ra như thế một cái đồ vật. Kakashi càng là biết. Nhưng Orochimaru gặp Zugo về sau, cái này chú ấn cũng liền trở nên hoàn mỹ. Có chú ấn người, tại mở ra chú ấn về sau, thực lực tăng vụt, nếu như chú ấn không có nhiều như vậy tác dụng phụ. Kakashi ngược lại là hết sức vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là cái này chú ấn mang theo, cũng cảm giác là Orochimaru miệng bên trong một miếng thịt. Cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Kakashi lần này tu hành tiên thuật, chẳng những muốn đem cái này chú ấn trừ bỏ, càng là muốn mượn cơ tướng chú ấn nguyên lý nắm giữ. Chú ấn nói đến cùng phong ấn thuật có một chút tương tự. Tướng tiên thuật chakra xen lẫn trong chú ấn bên trong. Ngày bình thường, cái này chú ấn sẽ tự phát hấp thụ tự nhiên năng lượng. Cái này chú ấn đã muốn làm thế là một cái tiên thuật chakra tồn trữ trang bị. Cùng Sunet âm phong ấn có hiệu quả như nhau tác dụng. Chỉ bất quá chú ấn tồn trữ chính là tiên thuật chakra thôi. Nếu như Kakashi có thể như vậy nắm giữ chú ấn nguyên lý, hoàn toàn có thể đem cái này Orochimaru chú ấn chuyển hóa vì mình. Đến lúc đó, chỉ cần đuổi Orochimaru ấn ký, liền có thể tướng tiên thuật của mình chakra tồn nhập trong đó. Diệu Mộc Sơn tiên thuật phát động điều kiện quá mức hà khắc. Thời gian chậm là một cái rất lớn không may. Nếu như có thể thông qua chú ấn tồn trữ tiên thuật chakra, tiên nhân hình thức liền biến thành một cái có thể thuấn phát chiêu thức. Cứ như vậy, hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Dù sao tùy thời chuẩn bị một cái ảnh phân thân tại một cái địa phương hấp thụ chakra loại chuyện này chẳng những phiền phức, hơn nữa còn không thể cách quá xa. Ảnh phân thân tại giải trừ về sau, chakra đúng là có thể trở về bản thể. Nhưng là nếu như khoảng cách quá xa, chakra là về không được. Đây cũng là vì cái gì Naruto đang cùng Pain đối chiến thời điểm, còn muốn tướng ảnh phân thân triệu hoán tới lại giải trừ nguyên nhân. Nếu như là chú ấn, cái này tệ nạn liền hoàn toàn giải quyết. Nói dễ, nhưng là làm, kỳ thật cũng không thoải mái. Bây giờ Kakashi khoảng cách nắm giữ tiên thuật còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tự nhiên năng lượng đang chủ yếu ấn phụ cận lượn quanh một vòng lại một vòng, nhưng lại không cách nào tiến vào bên trong. Cái này là bởi vì những này tự nhiên năng lượng 10 phần tán loạn, không tại Kakashi trưởng khống phạm vi bên trong. Cho nên, cùng những này có tổ chức chú ấn tiên thuật là không cách nào đối kháng. Hai loại khác biệt tự nhiên năng lượng tại cái này chú ấn bên trong đối kháng lẫn nhau. Chỉ bất quá hiện tại rất rõ ràng, chú ấn chiếm cứ lấy thượng phong. Phong tà pháp ấn mặc dù ước thúc chú ấn chi lực, nhưng lại không cách nào trợ giúp tự nhiên năng lượng chiến thắng cái này chú ấn. Màu bạc trắng lông mày có chút run run. Kakashi cảm giác được trong cổ cực nóng càng phát ra nghiêm trọng. Tiểu Kakashi, người bây giờ tiên thuật còn không có hoàn toàn nắm giữ. Đừng đi động kia chú ấn. Vô dụng, Thâm Tác tiên nhân gặp Kakashi đối kia chú ấn động thủ, vội vàng khuyên. Orochimaru mặc dù tại tiên thuật bên trên không có cái gì thiên phú, nhưng là tại nghiên cứu khoa học bên trên thiên phú thế nhưng là hết sức kinh người. Loại này chú ấn càng là Orochimaru tâm huyết kết tinh. Bây giờ Kakashi cái này ngay cả gà mờ cũng không tính tiên thuật, làm sao có thể cùng đối kháng? Nếu như cứng rắn tới, thua thiệt vẫn là Kakashi. Kakashi nghe vậy, vậy dĩ nhiên năng lượng không có lần nữa đi vào chú ấn bên trong, mà là thử nghiệm cùng tự thân chakra tương hỗ hòa hợp. Ba, lại là một tiếng vang giòn. Kakashi thể nội tự nhiên năng lượng lần nữa bị Thâm Tác tiên nhân đánh ra ngoài thân thể. Tiểu Kakashi, tiến bộ của ngươi rất lớn. Tiếp tục cố lên, kia chú ấn tạm thời trước hết khoan để ý tới. Kakashi nhẹ gật đầu, vừa mới hắn cũng bất quá là thử một chút. Kết quả cũng không lý tưởng. Orochimaru làm ra đồ vật, quả nhiên đều là hoa quả khô a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.